Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68. Lần này phu nhân mà anh ta nói là Giản Nghệ Hân. Mắt Lâm Thế Kiệt tối lại. Nhớ tới bóng lưng quật cường của cô khi chạy ra ngoài vừa rồi. Anh nhớ Giản Nghệ Hân từng noa cô ghét nhất là bị người khác vu oan. Thật ra cô là một cô gái rất vô tư. Cô không biết tầm quan trọng của bộ đồ này. Lâm Thế Kiệt siết chặt tay rồi lại thả ra. Hình như vừa nãy anh đá quá đáng quá. Nắng hề chiếu xuống bao trùm cả thành phố vội vã. Giản Nghệ Hân đi trên con đường đông đúc. Không ai để ý đến cô. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô không biết mình đã đưa tay lên lau đi bao nhiêu lần. Cuối cùng cô vô lực ngồi trên ghế mây bên ngoài một quán cà phê. Giản Nghệ Hân, mày ngốc sao? Mày và Lâm Thế Kiệt chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi. Người mẫu của anh không tới thì liên quan gì đến mày? Xin hỏi ở đây có người không? Bỗng nhiên có người kéo ghế đối diện ra. Giản Nghệ Hân lắc đầu. Cũng chẳng nhìn người đối diện là ai. Cô lau nước mắt cảnh cáo mình không được nghĩ ngợi lung tung. Cô hít một hơi dài. Vừa định đi thì người đối diện đột nhiên lên tiếng. Nghệ Hân, có phải anh ta bắt nạt em không? Là Hà Thuyết. Hà Thuyết vẫn chưa cạo râu. Trông vẻ mặt anh ta rất mệt mỏi. Giản Nghệ Hân nhíu mày. Cô biết mình và Hà Thuyết đã trở thành dĩ vãng. Cô không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa. Vì thế cô đứng dậy nói. Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Nghệ Hân, giọng Hà Thuyết lo lắng. Nơi nào đó trong lòng Giản Nghệ Hân dịu đi. Vai cô run lên. Cuối cùng cô vẫn quay lại nhìn anh ta. Anh còn chuyện gì sao? Nghệ Hân, anh sai rồi. Anh biết sai rồi. Là Tào Nguyệt Hằng dụ dỗ anh. Anh không nên không chịu được sự dụ dỗ ấy. Em cho anh một cơ hội được không? Hà Thuyết thấy Giản Nghệ Hân dừng lại thì vui mừng khôn xiết. Anh ta vội vàng bước tới nắm lấy tay cô nhưng bị cô lặng lẽ tránh đi. Hà Thuyết, chúng ta chia tay rồi. Hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa. Tạm biệt, không ngờ lại gặp Hà Thuyết ở đây. Tâm trạng Giản Nghệ Hân không tốt lắm. Cô xoay người bước đi. Giản Nghệ Hân, lẽ nào em thật sự không chịu cho anh cơ hội sao? Giản Nghệ Hân mặc kệ cô ta. Người đàn ông từng phản bội mình như vậy. Cô sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội nữa. Cô lên xe bus gần nhất rồi đi. Cũng không biết đi đâu. Cứ đi như vậy thôi. Hà Thuyết nhìn dáng vẻ này của Giản Nghệ Hân. Hung hăng ném chai rượu xuống đất. Một ngày rồi, Giản Nghệ Hân vẫn chưa về. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc. Bầu không khí cực kỳ đè nén. Trợ lý Chu nhìn vẻ mặt khó coi của Tổng Giám Đốc. Ngập ngừng hỏi thử. Tổng Giám Đốc, quần áo đã giao cho người chuyên bảo quản rồi. Tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cách chương.